mà còn là cậu cả của Lưu Sấm. Hiện giờ y góp sức cho triều đình, so với số bổng lộc 2000 học thạch, có thể nói là phong quan vô hạn. Mà Lưu Bị thì sao? Triệu Vân chạy đến đầu quân, y có thể thực lòng trọng dụng Triệu Vân sao? Chớ đừng nói chi là cái danh hiệu tả tướng quân hiện nay của Lưu Bị chỉ là hữu danh vô thực, mấy năm trước triều đình đã bãi bỏ tước vị và chức quan của y rồi. Triệu Vân đến đây, đâu có đạt được lợi ích gì, tiền đồ. Triệu Vân đã có tín nhiệm. Triệu Vân là cậu cả của Lưu Sấm, lại là cậu của con gái Lưu Sấm. Thị phong kỵ trong tay Lưu Sấm còn giao cho Triệu Vân thống soái, mà Lưu Bị thì sao? Chỉ sợ là sẽ không buông tay Bạch Mạo tinh binh giao cho Triệu Vân chỉ huy. Trong tình hình như vậy, Triệu Vân lựa chọn ra sao, vừa nhìn vào liền có thể biết ngay. Năm đó Lưu Bị đích thật là có ơn tri ngộ với Triệu Vân, nhưng so sánh với sự coi trọng của Lưu Sấm dành cho Triệu Vân, chút ân nghĩa này của Lưu Bị đâu có là gì. Nghĩ đến đây, Quan Bình cười khổ nói, đã vậy thì Bình chỉ còn nước đắc tội rồi. Nói chuyện không hợp nửa câu đã là nhiều, Quan Bình cũng không muốn tiếp tục trì hoãn ở đây nữa. Y vừa vung đại đao lên, binh mà phía sau liền nhất loạt ồ ạt vọt đến chỗ Triệu Vân. Triệu Vân nhướng mày, thúc ngựa vung thương lao đến trận địa của địch nhân. Tình hình giữa hai bên dường như đã phát sinh biến hóa. Quan Bình hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, binh lực sung túc, mà Triệu Vân mặc dù lúc trước là đang đuổi giết đám người y tịch, giờ khắc này lại lâm vào trùng vậy. Không chỉ có thủ hạ của Quan Bình, hai người Lý Nghiêm Lưu Hổ thấy thế cục phát sinh biến hóa, lập tức quay đầu ngựa. Quay lại chém giết, y tịch được đám tùy tùng vây quanh quay về, chỉ vào Triệu Vân kích động kêu la, tiểu quan tướng quân, giết tên tặc tử này đi. Giết tên tặc tử này đi, Quan Bình quay đầu nhìn thoáng qua y tịch thần sắc dữ tợn, trong mắt hiện lên một chút vẻ khinh thường. Nói thật y rất khinh thường y tịch, mặc dù nói y tịch bây giờ là người của Lưu Bị, nhưng những gì y làm đâu khác gì bán chủ cầu vinh. Quan Bình tính tình thuần hậu, có phần không đồng ý với hành động của y tịch. Đúng vậy, Lưu Biểu ngày nay tuy không còn hùng khí bừng bừng nhưng Lưu Biểu cũng không có bạc đãi ngươi. Nếu như ngươi không hài lòng thì có thể rời đi, nhưng ngươi ép buộc Lưu Biểu, chuyện này so với phản bội còn tồi tệ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Quan Bình cũng biết, Lưu Bị rất coi trọng y tịch, y lập tức rút cung cài tên, nhắm thẳng về phía Triệu Vân đang đánh nhau trong đám loạn quân, kéo tay ra, một mũi tên lao vút đi. Quan Bình bây giờ không còn là Quan Bình năm ấy bị Lưu Sấm bắt được ở Từ Châu. Qua Na Thản Chi hai lần bị bắt rồi lại được thả, có câu biết hổ thẹn mới thành dũng mãnh sau này, rất hợp với tình huống của Quan Bình, thiên tư của y không tốt lắm, nhưng lại rất cố gắng, mà Quan Vũ cũng là dốc túi truyền thụ, không chút nào vì thiên tư của y có vấn đề mà mất kiên nhẫn, từ sau khi đến Kinh Châu, Quan Bình chưa một ngày nào dùng việc luyện tập võ nghệ. Y hiện nay tuy chưa đạt đến cảnh giới luyện thần nhưng cũng đã ở giai đoạn dưỡng khí đỉnh cao, thêm với 4 năm khổ luyện thuật bắn tên. Mũi tên mà Quan Bình bắn ra cũng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Là một vị đại tướng, lập tức tức mắt nhìn xung quanh, tai nghe tám hướng. Triệu Vân đưa tay một thương đánh văng mũi tên, nhìn thoáng về phía Quan Bình, đột nhiên quay đầu ngựa, phóng lại về phía Quan Bình. Quan Bình cũng không kích động, đưa đao nghênh đón, Hổ công tử, chính phương đến giúp ta. Lý Nghiêm và Lưu Hổ, cũng tinh thần phấn chấn tiến lên, ba người liên kết đối phó với Triệu Vân. Nói ra thì ba người này vũ lực cũng không phải quá yếu, nhưng lần này bọn họ phải đối mặt với Triệu Vân, cho dù là dốc toàn lực vẫn không khỏi cảm thấy cố hết sức. Triệu Vân tập trung gần như toàn bộ sự chú ý của y đặt vào Lưu Hổ và Lý Nghiêm. So sánh ra thì y lại không ra ai quá tàn độc với Quan Bình, dù sao giao tình của y và Quáp Vũ cũng rất tốt, nhưng như vậy lại khiến Lý Nghiêm và Lưu Hổ đều cảm thấy vạn phần gắng sức. Cũng may lại có võ tướng tiến lên trợ chiến, cùng ba người liên kết vây công. Người này tên là Phương Đạt, sử dụng một cây trường mâu, là một danh tướng Kinh Châu PD ra nhập đã hóa giải áp lực của Lý Nghiêm, Lưu Hổ, đồng thời đại đao trong tay Quan Bình khiến cho được Triệu Vân không thể không xuất ra vận phần kinh nghiệm, chém giết cùng bốn người này. Chỉ có điều, y bị đám người Quan Bình cuốn lấy, thì phong kỵ càng gặp nhiều khó khăn hơn. Tuy rằng các kỵ sĩ đều trải qua huấn luyện tố chất khắc khe, nhưng sau khi mất đi không gian làm điểm tựa thì sức chiến đấu giảm yếu rất nhiều. Sức mạnh chiến đấu của kỵ binh không phát huy được nhiều, mà không gian nhỏ hẹp, quân địch nhân số lại đông, các kỵ sĩ bắn tên dẫn thương vong nhiều hơn. Triệu Vân trộm đưa mắt quan sát, trong lòng lo lắng không ngừng. Y biết không thể tiếp tục hạ thủ lưu tình. Vì thế đột nhiên ở trên ngựa rướng thân mình lên, thương lớn tua tủa đâm tới. Một thương tàn ác đâm về phía PD.TG Đạt vội vàng nâng mâu nghênh đón, lại sơ sót một khoảng không không che chắn hết. Long lân thương của Triệu Vân đâm một hư thương về phía sau, thu hồi một cách quỷ dị, rồi ba một cái ngoặt lại đấm ra. Lưu Hổ đang chắn đao về phía trước, nào biết được Triệu Vân lại xuất một thương quỷ dị đến vậy, không kịp phòng bị liền bị một thương đâm ngã ngựa. Thương pháp của Triệu Vân càng lúc càng nhanh, càng ngày càng vội vã. Hư hư thật thật, làm người ta khó có thể nắm bắt, nhưng mỗi một thương đâm ra, đều làm người ta khó lòng phòng bị. Bàn xà thất tham, đây là một bộ thương pháp độc đáo do Triệu Vân những năm gần đây dùng những kinh nghiệm khi trải qua vô số chinh chiến sáng tạo ra. Thương pháp quỷ dị, mỗi thương xuất ra uy lực kinh người, lúc hư lúc thật mà luôn ngầm chứa sát khí. Chính là như một con bàn xà xuất kích vậy, mỗi một lần đều tràn đầy uy hiếp. Sau mười mấy hiệp, ba người Quan Bình đã không thể ngăn cản, ba người bị Triệu Vân đánh đến mồ hôi lạnh đầm đìa, nón trụ và áo giáp đều xộc xệch. Triệu Vân sắp thủ thắng đến nơi thì chợt nghe bờ bên kia sông Đương Dương vang lên tiếng kèn. Trong bóng đêm, một đội nhân mã tiến vào chiến trường, viên đại tướng cầm đầu mặc khôi giáp màu đen, đầu báo mắt tròn, tay cầm bát xà mâu, chính là Trương Phi. Thản chi đừng vội hoàng hốt, yến nhân Trương Phi ở đây. Trương Phi dục ngựa xông qua cầu Đương Dương, liền đánh về phía Triệu Vân. Xà mâu trong tay rung lên, y lớn tiếng quát, thằng nhãi Triệu Vân này, năm đó huynh trưởng ta đối đãi ngươi ân trọng như núi. Sao ngươi lại bỏ y mà đi, hôm nay rơi vào tay ta, đừng trách ta không biết niệm tình. Đến đây, tam tướng quân nhà ngươi ở đây, Triệu Vân thằng nhãi này còn không mau nhận lấy cái chết. Thương tật ngựa nhanh, Trương Phi giống như một luồng gió đen kịt, hét lớn một tiếng liền xông đến trước mặt Triệu Vân. Y không nói hai lời, nâng mâu liền đâm. Triệu Vân thấy là Trương Phi, cũng không khỏi trong lòng cả kinh, rồi lập tức phấn chấn tinh thần, xách thương ứng chiến. Phải nói rằng không hiểu sao Trương Phi lại xuất hiện ở đây. Nói ra thì chuyện này là do mưu kế của Bàn Thống. Bàn Thống cho rằng, Y Tịch mặc dù ép buộc Lưu Biểu, nhưng Lưu Sấm cũng sẽ không để Y dễ dàng rời khỏi. Cho dù Lưu Sấm lúc ấy Lưu Sấm còn ở Uyển Thành, nhưng xem xét những chuyện hắn đã từng làm, Lưu Sấm thích dùng kỳ binh, càng ưa thích thắng vì đánh bất ngờ. Cho nên, sau khi Bờ Rợ nhốt Lưu Kỳ ở Giang Hạ liền nhanh chóng mệnh Quan Bình ở núi Nội Phương tiếp ứng. Ngay sau đó, Y lại phái người đi tới Giang Lăng, mời Trương Phi xuất bộ mai phục ở núi Nội Phương. Nếu truy binh quân Hán đến đây, Trương Phi Quan Bình lì phối hợp vây khốn mới có thể tiêu diệt truy binh của đối phương. Như vậy đối với Lưu Bị tuyệt đối là một chuyện tốt, Lưu Bị cưỡng ép Lưu Biểu lấy được Kinh Nam, với trận thắng nhỏ này thôi cũng đủ ổn định tiền tuyến. Chỉ có điều Trương Phi lại không nghĩ rằng, truy binh lần này lại là thỉ phong kỵ của Triệu Vân. Nhớ ngày đó, Triệu Vân phụ tá Lưu Bị. Trương Phi còn khá lịch sự với y, nhưng sau đó nghe tin Triệu Vân đến nương tựa Lưu Sấm, Trương Phi liền lòng mang hận ý. Theo y, Triệu Vân đến nương tựa Lưu Sấm thì rõ ràng là phản bội lại Lưu Bị. Cho dù bề ngoài Lưu Bị không nói gì, nhưng Trương Phi biết rằng, Lưu Bị đối với chuyện của Triệu Vân cực kỳ hối hận, thậm chí có chút oán niệm. Cùng vì vậy mà khi Trương Phi gặp Triệu Vân cũng không vui vẻ tử tế gì. Y tiến lên nâng mâu liền đâm, miệng thì chửi ầm lên. Triệu Vân lập tức nổi giận. Giao tình giữa y và Trương Phi không cách nào sánh được với giao tình giữa y và Quan Vũ. Chẳng còn cách nào khác, xuất thân của ba người quá khác biệt. Trương Phi vốn là cường hào quận trác, gia cảnh giàu có, mà Quan Vũ và Triệu Vân lại xuất thân bình dân. Quan Vũ vì giết ác bá địa phương mà phải rời bỏ quê hương, Triệu Vân lại xuất thân nơi thôn giả Thường Sơn, lời nói bẩn thỉu của Trương Phi khiến Triệu Vân giận dữ. Chút ấy nấy trong lòng với Lưu Bị. Cũng vì chuyện này lập tức tan thành mây khói, y lớn tiếng quát, tên đầu đen kia đừng vội ăn nói ngông cuồng, ta phụ tá triều đình, phục hưng Hán thất, đám phản tặc vong ân phụ nghĩa như các ngươi đâu thể so sánh. Long lân thương đột nhiên trở nên nhanh hơn, gần như người ngoài không thể thấy rõ thương ảnh. Trương Phi đi theo Lưu Bị, năm đó sống nhờ ở Kinh Châu, là Lưu Biểu thu nhận bọn họ, nhưng hiện tại, những kẻ này không ngờ âm mưu cướp Kinh Châu, lại hại chết Lưu Biểu, không phải vong ân phụ nghĩa thì là gì? Trương Phi tức giận đến gào rống lên, xông vào đánh nhau với Triệu Vân, hai người thi triển hết bản lĩnh, hai con ngựa vòng vòng xoay quanh. Trong lúc vô tình, Trương Phi và Triệu Vân đã đánh đến 20 hiệp vẫn bất phân thắng bại, chỉ có điều, Trương Phi đến lại khiến cho thỉ phong kỵ nhanh chóng tan vỡ hơn. Ba người Quan Bình Lý Nghiêm tham gia chiến đấu, lực công kích của phản quân lại càng tăng lên. Triệu Vân lại cùng Trương Phi đấu hơn 10 hiệp, thỉ phong kỵ đã có xu hướng thất bại, trong lòng không khỏi khẩn trương. Y muốn thoát thân đến đó chỉ huy, lại bị Trương Phi gắt gao cuốn lấy. Thỉ phong kỵ nhân số nhanh chóng giảm sút, ánh mắt của Triệu Vân cũng trở nên đỏ bừng, Ô ô ô. Khi trời gần sáng, trên chiến trường lại vang đến những tiếng kèn ngân nga. Một đạo nhân mã theo một con đường nhỏ ở Kinh Sơn xuất hiện, nhanh chóng tham chiến. Người đến là binh mã phương nào? Đám tặc nhân phản chủ đừng vội ngông cuồng, văn sinh đã đến rồi đây. Người dẫn đầu đội nhân mã kia rõ ràng là Thượng tướng Kinh Châu Văn Xính. Muốn hỏi Văn Xính sao lại xuất hiện ở chỗ này? Chuyện này phải nhắc đến Pháp Chính. Sa Cúc Hy Lưu Sấm xuất quân đi, liền giao tất cả sự vụ cho Pháp Chính xử lý. Bàn Thống ở tính kế, Pháp Chính cũng đã bày mưu, y tuy rằng không biết Bàn Thống sẽ có mai phục, nhưng vẫn phái người đến núi Lục Lâm tìm Văn Xính, mệnh y hỏa tốc từ núi Lục Lâm thoát thân tiến đến ngăn trở y tịch mang theo Lưu Biểu rút lui. Văn Xính là nhân sĩ người gốc Kinh Châu. Sau khi nhận được tin tức, y không nói hai lời, lập tức dẫn quân rút lui khỏi núi Lục Lâm, giao quyền chỉ huy cho Hoàng Trung. Hoàng Trung kia vốn cũng là danh tướng Kinh Châu, luận uy vọng và kinh nghiệm đều hơn xa Văn Xính. Nhớ ngày đó, Hoàng Trung đi theo Tần Hiệt ngăn cản quân Khăn Vàng, Văn Xính chẳng qua là một tiểu tướng dưới trướng Hoàng Trung. Chỉ có điều sau đó, Hoàng Trung không được Lưu Biểu coi trọng, đành phải rời khỏi Kinh Châu nương tựa Lưu Sấm. Mà Văn Xính thì thăng chức rất nhanh, lấy khuê nữ của một trong ngũ đại gia tộc Kinh Châu, vì thế rất nhanh liền được Lưu Biểu đề bạt. Mà nay, Văn Xính ở Kinh Châu chỉ thấp hơn Thái Mạo, nhưng khi y đối mặt Hoàng Trung vẫn giữ vài phần tôn trọng. Y quen thuộc đường đi lối về Kinh Sơn, vì thế liền dẫn binh mã bản bộ xuyên qua Kinh Sơn, đi suốt một ngày dến đến núi Nội Phương. Mới đến vách núi Trường Bản, chợt nghe thấy Triệu Vân gặp mai phục của phản quân, Văn Xính trong lòng cũng vô cùng rõ ràng. Lần này Lưu Biểu bị ép buộc, cũng có nghĩa là Kinh Châu đã không còn nằm trong tầm khống chế của Lưu Biểu. Một châu mục bị thuộc hạ bắt cóc, ai sẽ coi y ra gì? Lưu Sấm xuất bộ tiến vào Kinh Châu, cũng biểu thị Kinh Châu sắp sửa trời đất xoay chuyển. Cha vợ y trước đây từng tỏ ý muốn quy thuận triều đình. Chúng ta đều là hảo hán xuất thế, tự nhiên trung thành với triều đình. Trước kia vốn là không có triều đình, nay triều đình đã quay trở lại, chúng ta vẫn là hán thần. Văn Xính từ đó liền biết. Y sớm muộn gì sẽ đổi một chủ công. Nếu Kinh Châu sắp đổi chủ công, Triệu Vân lại là cậu cả của Lưu Sấm, Văn Xính liền không thể ngồi im mặc kệ. Y một mặt phái người đi tới thị trấn Đương Dương, mệnh quân coi giữ Đương Dương ra khỏi thành tác chiến, một mặt khác, y lại dẫn binh mã bản bộ tham gia chiến đấu. Văn Xính vừa xuất hiện, lập tức ổn định lòng quân Thủy Phong Kỵ. Y dẫn đầu xung phong, đẩy lui ba người Quan Bình rồi sau đó hạ lệnh toàn quân xuất kích. Vốn là trên vách núi Trường Bản chỉ có khoảng một vạn người chiến đấu, nhưng sau khi Quan Bình và Trương Phi xuất hiện thì đã thành cuộc chiến của mấy vạn người. Đợi sau khi Văn Xính đuổi tới, chiến cuộc lại mở rộng. Hai bên ai cũng không dám lùi nửa bước về phía sau, chỉ biết liều mạng đánh giết. Mà đến sau khi trời sáng, khoái kỳ dẫn binh mã Đương Dương đến, lại khiến cho vách núi Trường Bản và cầu Tương Đương tụ tập đến tám vạn quân. Chém giết vẫn không ngừng, sông Đương Dương gần như bị nhuộm trong một màu đỏ. Mà trên vách núi Trường Bản, thay chất khắp ngã. Tuy nhiên, cùng với thời gian trôi qua, chiến cuộc lại xuất hiện biến hóa. Binh mã khắp nơi ở Kinh Châu đều tiến đến vách núi Tường Bản, nhân số quân Hán dần dần chiếm giữ thượng phong, mà phản quân lại bắt đầu không ngăn cản nổi. Quân sư, nên làm sao bây giờ? Lúc này, Bàn Thống đã đến Cánh Lăng chuẩn bị chủ trì chiến cuộc, cũng đã nhận được tin tức. Y ở Cánh Lăng vốn là phụ trách tiếp ứng y tịch, nào biết được đến khi hừng đông. Y tịch vẫn chưa đến nơi. Không chỉ có y tịch chưa đến, Quan Bình, Trương Phi đến tiếp ứng y tịch cũng đều chưa trở về. Bàn Thống liền biết, sự tình chỉ sợ là phát sinh biến hóa. Y vội vàng phái người đi tìm hiểu, lại nhận được kết quả là một hồi hỗn chiến. Ấu Thường, ngươi lập tức báo cho Liêu Hóa, mệnh y đến tiếp ứng. Vâng, tướng quân thiếu niên đứng trước trướng Bàn Thống lập tức lĩnh mệnh mà đi. Thiếu niên này, tên là Mã Tắc, là huynh đệ của Mã Lương. Năm huynh đệ của Mã Lương đều có tài hoa không tầm thường, tuy nhiên trong đó, Mã Lương tài hoa cao nhất, vì thế mới có câu Mã Thị Ngũ Thường, Bạch Mi Tối Lương. Mã Lương thấy Bàn Thống còn muốn tăng binh, không khỏi có chút lo âu. Mã Tắc vừa đi, y liền mở miệng nói, Sĩ Nguyên, còn tiếp tục tăng binh như vậy chỉ sợ sẽ gặp phiền phức. Bàn Thống cười khổ nói, Quý Thường, ngươi cho rằng ta muốn tăng binh sao, nhưng ngươi vừa rồi cũng nghe được thế cục Đương Dương ra sao. Lúc này. Ai cũng không dám bước ra. Mới một buổi tối, song phương liền đầu nhập mấy vạn binh mã, hơn nửa viện binh của đối phương sẽ liên tục không ngừng mà đến. Lúc này, ai rút lui trước lên sẽ bị đánh cho tan tác, chủ công này ở Giang Lăng, đang chờ quân của Ngũ Khê mang đến. Nếu chúng ta thất bại, Ngũ Khê Mang tất không xuất binh tương trợ, ngược lại rất có thể sẽ tấn công chúng ta một kích. Một trận chiến này, chúng ta không có đường lui, chỉ có thủ thắng. Tuy nhiên, như vậy cũng tốt. Chúng ta không có chuẩn bị tốt, vậy Lưu Sấm cũng sẽ không chuẩn bị thỏa đáng. Sự tình nếu đã đến nước này, trước tiên cứ quyết chiến một hồi. Nếu có thể thủ thắng, không biết chừng chúng ta còn có thể thừa thắng phản kích, cướp lấy Tương Dương. Bàn Thống càng nói, lại càng có vẻ kích động. Mà Mã Lương lại không tán thành hành động liều lĩnh này của Bàn Thống, nhưng... Từ sau khi Trần Đăng mất vào năm trước, Bàn Thống dựa vào tài trí của y đã trở thành cẩm nang mưu kế của Lưu Bị. Mã Lương cũng biết, Bàn Thống nói không phải là không có đạo lý, nhưng quyết chiến một cách vội vã như vậy, đối với quân ta chỉ sợ không có lợi. Tuy nhiên, đúng như lời nói của Bàn Thống, lúc này, ai cũng không lui được. Sĩ Nguyên, ngươi ở đây triệu tập binh mã, ta lập tức đi tới Đương Dương, xem xét chiến cuộc. Như vậy là tốt rồi. Mã Lương vội vàng rời đi, mà Bàn Thống thì mệt mỏi ngồi xuống, vốn đã an bài kế hoạch rất chu đáo và chặt chẽ, không ngờ lại biến thành một cục diện hỗn loạn. Hay thật sự là trời không giúp ta? Bàn Thống nhắm mắt lại, chẳng biết tại sao, bên tai lúc ấy lại vang lên giọng nói của Đường huynh, anh con bác sĩ Nguyên, đệ muốn gây dựng lên một phen sự nghiệp, ta cũng không phản đối, nhưng đệ phải nhìn mọi chuyện cho thật thấu đáo mới được. Lưu Huyền Đức hữu danh vô thực, là người giả nhân giả nghĩa. Không phải là một minh chủ, nay Lưu Thừa Tướng nhất thống phương Bắc, rất có lòng muốn phục hưng Hán thất. Hắn đã từng nghe nói về đệ, cũng rất khen ngợi đệ, còn nói đệ có tài năng rung trời chuyển đất, Lưu Kinh Châu trong mặt mà bắt hình dong, là con trời giáng xuống. Đệ có tài năng của Quản Trọng, Nhạc Nghị, càng nên có một tiền đồ sáng lạng. Bàn Thống dùng sức lắc mạnh đầu thở dài một hơi, muốn loại trừ những tạp niệm trong đầu. Chỉ có điều, y ngồi một chỗ suy nghĩ lại càng ngày càng loạn. Một lúc lâu sau, tù trong ngực áo lấy ra một phong thư, y mở ra đọc lại một lượt. Phong thư này, là Đường huynh Bàn Sơn Dân đưa tới. Chỉ có điều người viết thư lại không nằm trong dự liệu của Bàn Thống, ta đã sớm nghe nói tên tuổi Phượng Sồ ở Kinh Châu, chỉ tiếc khi đó ta ở Liêu Đông, còn không nắm chắc tương lai của bản thân mình, đương nhiên cũng không tiện mở lời với ngươi. Đợi sau khi ta từ Liêu Đông mở rộng ra, sau khi chiếm lĩnh phương Bắc tiên sinh cũng đã đầu phục Lưu Bị, khiến ta cảm thấy buồn khổ. Ta nghe người ta nói, chim không chọn cây mà đậu, lương thần chọn chủ mà theo, ta không dám nói ta nhất định là một minh chủ, nhưng ta thật sự hy vọng, có thể phục hưng Hán thất, đảo ngược lại thế cục suy tàn, vốn tưởng rằng có cơ hội hợp tác với tiên sinh, cùng nhau gây dựng lên một sự nghiệp vĩ đại, nhưng thời gian không đợi ta, lại khiến ta và tiên sinh mất đi một cơ hội tốt, ta cũng biết, ăn lộc của vua, trung quân ái quốc chính là một cái đức tốt. Nhưng ta cũng không cho rằng, Lưu Bị có thể làm tốt hơn ta. Ta là hoàng thúc Đại Hán, là dòng dõi Hán thất, khi ta chinh phạt Viên Thiệu, khi ta giao phong với Tào Tháo, khi ta ở Bắc Cương chống lại dị tộc, Lưu Bị lại không ngừng khơi mào chiến sự, kết quả là những người nhận lấy khổ đau đều là lê dân bách tính, loại người như y, ta không cần có đánh giá gì. Ta hy vọng tương lai có thể có một cơ hội hợp tác với tiên sinh, sự nghiệp của tiên sinh không phải ở Kinh Châu, không phải ở Trung Nguyên. Mà là thiên hạ bao la rộng lớn. Nếu tiên sinh suy nghĩ thông suốt, có thể liên hệ với ta, tuy nhiên chúng ta hiện tại đều dốc sức cho chủ của mình, nếu tiên sinh cùng ta trên chiến trường quyết đấu, cũng xin không cần thủ hạ lưu tình. Câu đề tặng phong thư này là của Lưu Sấm, thời điểm Bàn Thống nhận được phong thư này cũng rất giật mình. Y tuyệt đối không nghĩ tới, Lưu Sấm từ khi ở Liêu Đông xa xôi kia đã biết đến tên tuổi của mình. Ô ô ô, khi trời gần sáng, trên chiến trường lại vang đến những tiếng kèn ngân nga. Một đạo nhân mã theo một con đường nhỏ ở Kinh Sơn xuất hiện, nhanh chóng tham chiến. Người đến là binh mã phương nào? Đám tặc nhân phản chủ đừng vội ngông cuồng, văn sinh đã đến rồi đây. Người dẫn đầu đội nhân mã kia rõ ràng là Thượng tướng Kinh Châu Văn Xính. Muốn hỏi Văn Xính sao lại xuất hiện ở chỗ này, chuyện này phải nhắc đến Pháp Chính. Sa Cúc khi Lưu Sấm xuất quân đi, liền giao tất cả sự vụ cho Pháp Chính xử lý. Bàn Thống ở tính kế, Pháp Chính cũng đã bày mưu, y tuy rằng không biết Bàn Thống sẽ có mai phục, nhưng vẫn phái người đến núi Lục Lâm tìm Văn Xính, mệnh y hỏa tốc từ núi Lục Lâm thoát thân tiến đến ngăn trở y tịch mang theo Lưu Biểu rút lui. Văn Xính là nhân sĩ người gốc Kinh Châu. Sau khi nhận được tin tức, y không nói hai lời, lập tức dẫn quân rút lui khỏi núi Lục Lâm, giao quyền chỉ huy cho Hoàng Trung. Hoàng Trung kia vốn cũng là danh tướng Kinh Châu, luận uy vọng và kinh nghiệm đều hơn xa Văn Xính.

Lưu Sấm xuống ngựa, nhẹ lời trấn an Triệu Vân. Lưu Biểu chết, không trách Triệu Vân được, chỉ có thể nói vận khí của y quá tồi. Cũng như vậy, đối với một cuộc quyết chiến bất thình lình xảy ra, cho dù là Lưu Sấm hay là Triệu Vân, đều không có chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không phải Văn Xính xuất bộ đến, không biết chừng thủy phong kỵ của Triệu Vân đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Bàn Sĩ Nguyên. Trong đầu Lưu Sấm hiện ra một cái tên, BT người này rất giỏi dùng những chiêu hiểm. Trong lịch sử y và Gia Cát Lượng, có thể nói là hai tính cách hoàn toàn tương phản. Gia Cát Lượng cẩn thận, Bàn Thống thì lớn gan, hai ngoại hiệu Ngọa Long Phượng Sồ cũng thể hiện nguyên vạn hai tính cách này. Phượng Sồ khi khái giống như một con nghé mới sinh không biết sợ hổ dữ, nhưng đôi khi việc BT thích dùng hiểm chiêu cũng đã định trước kết cục thê lương của y, nhưng nói đến lần này, chính việc Bàn Thống không ngừng tăng quân đã ổn định trận tuyến của phản quân. Nếu y lui quân, Lưu Sấm tuyệt đối sẽ thừa thắng truy kích. Tình hình đối phương ra sao? Phản quân còn đang tăng binh. Dương Hàn, Lã Mông đi theo hai bên Lưu Sấm, nghe Lưu Sấm hỏi vậy, Lã Mông vội vàng tiến lên, không người trả lời. Theo thám báo hội báo, sau khi ngừng chiến, phản quân lại có hai đội binh mà nữa là Hướng Lãng từ Lâm Tự và Đặng Khải ở Cánh Lăng. Theo thông tin mới nhận, Bàn Thống ở Cánh Lăng đã phát lệnh chiêu mộ binh mã, mấy ngày nữa sẽ đến đối ngạn. Hiện nay binh mã ở bò bên kia đã tăng vọt tới hơn 5 vạn người. Hướng Lãng, Đặng Khải, hai cái tên tương đối xa lạ. Xem ra Lưu Bị ở Kinh Châu những năm gần đây đích thật là đã lôi kéo được không ít người, lại thêm ba đội binh mã của Bảo Long, Liêu Hóa và Mã Lương đến đêm mới đến chiến trường, song Đường Dương nho nhỏ đã tập trung không ít nhân tài. Lưu Sấm không khỏi cười khổ, nhẹ nhàng lắc đầu, không thể không nói, thời cơ xuất binh của Bàn Thống thật là quá tốt. Lưu Sấm hiện nay chưa khống chế được Kinh Châu. Các lộ binh mã Kinh Châu hiện nay cũng không do hắn chỉ huy, số nhân mã hắn mang theo không đến vạn người, trong tay tuy có 3 vạn đại quân, nhưng chí ít có 2/3 không nghe hắn điều khiển. Nói một cách khác, trong tay hắn là một đám ô hợp, nếu muốn đối phó phản quân, nhất định phải chỉnh lý lại 3 vạn nhân mã này. Nhưng chuyện này nói thì dễ, làm mới khó. 3 vạn đại quân, mỗi ngày tiêu hao vô số lương thảo, về phía Kinh Châu đang trong trạng thái hỗn loạn, ai đến cung cấp số lương thảo này đây? Mà đại quân của Lưu Sấm, dự tính phải 3 ngày sau mới đến Tương Dương, phải đến khi hoàn toàn tiếp quản Kinh Châu mới có thể trở thành một sự trợ giúp đắc lực cho Lưu Sấm, nhưng ít nhất cũng phải mất thời gian 5 ngày. Nói cách khác, Lưu Sấm nhất định phải ở đây ngăn cản phản quân trong 7 ngày. Nếu không phản quân thừa thế tiến lên phía Bắc, Kinh Châu tất nhiên đại loạn, khiến thế cục càng thêm phức tạp, chúng ta, trở về thảo luận. Sau khi Lưu Sấm nghỉ chân một lát ở vách núi Trường Bản Bản sau một lát, liền dẫn mọi người trở về thị trấn Đương Dương. Thị trấn Đương Dương hỗn loạn không chịu nổi, các đạo nghĩa quân đến, nhưng Đương Dương lệnh lại không có bất kỳ chuẩn bị gì, cho nên trong khí bố trí xuất hiện đủ loại vấn đề. Sau khi Lưu Sấm vào thành nhìn thấy cục diện hỗn loạn này, không khỏi nhăn mày lại. Nhưng hắn cũng không có lập tức nổi nóng và cùng đi với đám người Triệu Vân đến thẳng phủ nha, tiến vào đại sảnh phủ nha. Thừa tướng, ngươi đã đến rồi. Một nam tử hơn 3 tướng mạo tuấn lãng chào đón, không người thi lễ. Nam tử này, thân cao 8 thước, thân thể gầy yếu, người mặc một bộ chiến bào bằng gấm màu vàng thêu hoa, eo buộc đai ngọc, khí vũ hiên ngang. Khi Lưu Sấm nhìn đến thấy nam tử này, trên mặt chợt lộ ra một nụ cười, hắn ngoắc ra hiệu Triệu Vân lại. Tử Long, còn chưa gặp qua sư huynh của ngươi. Triệu Vân ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn nam tử đó. Y học theo Đồng Uyên, mà Đồng Uyên có tất cả 4 đệ tử, ngoại trừ Tôn Thiệu hiện nay vẫn đang ở bên theo học Đồng Uyên, Thương Tú đã bị giết bên sông Vĩnh Thủy, người còn có thể được gọi là sư huynh chỉ có một Trương Nhậm ở Tây Xuyên, chẳng lẽ nói, nam tử này là Trương Nhậm? Triệu Vân từng nghe Đồng Uyên nhắc tới Trương Nhậm, cũng nghe Lưu Sấm nói về người này, qua lời nói của Lưu Sấm, Trương Nhậm có thể nói là Tây Xuyên đệ nhất danh tướng, rất được tôn sùng. Phải biết rằng, dưới tay Lưu Sấm có rất nhiều danh tướng, mà Trương Nhậm có thể có được lời khen như vậy từ Lưu Sấm, càng thêm một lần chứng tỏ năng lực của y. Cũng chính vì nguyên nhân này à Triệu Vân có ấn tượng rất sâu đậm về Trương Nhậm trước đó vài ngày, hắn từng nghe người ta nói qua tờ nờ cùng Lưu Chương đứa con cả của Lưu Đam ở Tây Xuyên đến bái kiến Lưu Sấm, nhưng do quân vụ bận rộn, sau khi Trương Nhậm tới Uyển Thành, Triệu Vân vẫn chưa gặp được viên tướng này. Trương Tùng đã khởi hành trở về Tây Xuyên, mà Lưu Đam thì lưu lại Lạc Dương, phong làm thừa tướng Duyện, kỳ thực trở thành trung tâm. Vốn Trương Nhậm cũng muốn đi theo Trương Tùng trở về, chỉ có điều nghe nói Triệu Vân xuất bộ truy kích, y vô cùng hưng phấn, liền đề xuất muốn đi theo Lưu Sấm tiến đến Kinh Châu. Trương Tùng là ai? Cái nhìn cực kỳ linh hoạt, khi Lưu Sấm biết được thân phận của TN, Trương Tùng cảm nhận được Lưu Sấm rất hứng thú với TN. Thêm với Trương Nhậm và Triệu Vân có quan hệ sư huynh đệ, Trương Tùng tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Vì thế, Trương Nhậm nhờ chức xạ thanh giáo uy, tạm thời lĩnh chức thống lĩnh phi hùng vệ. Vốn người thống lĩnh phi hùng vệ là do hai người Thái sử Hưởng và Khương Quýnh cùng nhau đảm đương, nhưng Thái sử tự mất, Thái sử Hưởng muốn báo thù cho cha, đi tới Lư Giang. Kể từ đó, phi hùng vệ liền chỉ còn lại có một mình Khương Quýnh, nhưng Khương Quýnh cho dù luận về kinh nghiệm hay thể lực mà nói thì việc thống lĩnh phi hùng vệ đều có vẻ miễn cưỡng. Phi hùng vệ là hầu cận bên người Lưu Sấm, sức chiến đấu cực kỳ kinh người. Nếu không có bản lĩnh thực sự, rất khó khiến cho phi hùng vệ tin phục. Trước đây hai người Khương Quýnh và Thái sử Hưởng cũng nhau quản lý, khó khăn lắm mới có thể thống soái phi hùng vệ. Mà nay Thái sử Hưởng vừa đi, Khương Quýnh liền vô cùng chật vật, vũ lực của y không tính là xuất chúng. Khi Thái sử Hưởng còn ở đây, Khương Quýnh chủ yếu là phụ trách quân kỷ, cùng với hậu cần và độ quân nhu. Mà nay Trương Nhậm tạm lĩnh thống lĩnh, Khương Quýnh chẳng những không có bất mãn, ngược lại rất vui mừng. Y nhìn ra được, Trương Nhậm có thực học. Cho dù và Thái sử Hưởng hai người cộng lại, cũng không bị được với tài cán của TN.TN ra lệnh cho phi hùng vệ, một ngày một đêm gặp đi vội mấy trăm dặm đường cũng đủ cho thấy năng lượng phi phàm, khiến trên dưới phi hùng vệ đều khen ngợi y hết lời. Điều này cũng khiến cho Lưu Sấm rất vui mừng. Trương Nhậm và Triệu Vân Âu khi gặp gỡ thoáng qua cũng không có hàn huyên, y đi tới bên cạnh Lưu Sấm, thấp giọng nói, thừa tướng, bên trong đang tranh cãi rất kịch liệt. Lưu Sấm gật gật đầu. Ra hiệu hắn đã biết, rồi sau đó cất bước đi vào đại sảnh. Trên đại sảnh, mười mấy người đang tranh luận không ngớt, một đám mặt đỏ tai hồng. Đương Dương Lệnh thì vẻ mặt sầu khổ, thỉnh thoảng lại nhận lỗi với mọi người, cũng khó trách, những nghĩa quân đến cứu viện về sau đều không được bố trí thỏa đáng. Chưa nói đến thứ khác, riêng chuyện phân phối lương thảo đã khiến mọi người bất mãn. Văn Xính nét mặt đầy vẻ giận dữ, Khoái Kỳ thì cùng một thanh niên khác đứng ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt. Thấy Lưu Sấm tiến vào, mấy người Văn Xính vội vàng đứng dậy, đi lên phía trước không mình thi lễ. Hành động của ba người này cũng khiến cho đám người đang cãi vã ngậm miệng lại, một đám kinh ngạc nhìn về phía Lưu Sấm. Bọn họ cũng không biết rằng, Lưu Biểu đã chết, Lưu Sấm đã xuất bộ tiến vào Kinh Châu. Thấy đám người Văn Xính cung kính như thế, những người này trong lòng cũng không khỏi thầm nghĩ, không đoán ra được thân phận của Lưu Sấm. Ta là thừa tướng Đại Hán Lưu Sấm. Một Lưu Sấm vào đại sảnh. Không chút khách khí liền ngồi vào vị trí danh cho chủ nhân. Tào Chương Điển Mãn dựng kiếm đứng ở phía sau Lưu Sấm, sắc mặt âm trầm. Lưu Sấm, hắn sao lại ở chỗ này? Trong lòng mọi người không khỏi cả kinh, một đám lộ ra vẻ nghi hoặc. Có hai chuyện. Thứ nhất, Lưu Kinh Châu bị kẻ gian bắt cóc, đêm qua bị hại ở vách núi Trường Bản, thi thể đã mang đến Tương Dương, mà hung thủ sát hại Lưu Kinh Châu lại là một người trong gia tộc họ Lưu, Lưu Hổ. Trong trận chiến loạn hôm qua đã bị Tử Long tướng quân chém chết, thi thể cũng đã mang đến Tương Dương. Lưu Biểu đã chết. Đại sảnh nổi lên một trận rối loạn, mọi người mồm năm miệng mười, nói mãi không dứt. Tất cả không nói nữa, Lưu Sấm mày nhăn lại, đứng dậy lớn tiếng quát, giọng nói như sấm rền vang, cảnh Thăng Công bị hại, Kinh Tương trung chuyển. Đây chính là thời khắc tồn vong nguy cấp của Kinh Châu, chứ công nếu đã dẫn nghĩa quân đều là những người lòng dạ trung nghĩa. Ta nghe nói qua Kinh Tương địa linh nhân kiệt, lớp lớp nhân tài, nào biết được vừa gặp liền thấy vô cùng thất vọng. Chư công tiến đến, cũng không vì tương lai của Kinh Châu, mà lại vì một chuyện nhỏ không đáng kể tranh luận không ngớt, thực làm nguội lạnh. Nay gian tặc hùng cứ Kinh Nam, chư công không đồng tâm hiệp lực, ngược lại vì mấy chuyện nhỏ mà nảy sinh tranh chấp, làm sao có thể bảo vệ Kinh Tương an bình, biểu hiện khi nãy của chư công thật làm ta vô cùng thất vọng. Những lời này của Lưu Sấm lập tức xoa dịu sự bất mãn của mọi người. Thừa tướng sao có thể nói vậy, chúng ta tiến đến đương nhiên là vì lo cho Kinh Tương. Nhưng lương thảo không tập trung, binh lực không đủ, chúng ta biết giao tranh với đám gian tặc kia thế nào đây? Lưu Kinh Châu bị hại, nhưng chuyện của Kinh Tương cũng không cần thừa tướng khoa tay múa chân. Ta nghe người ta nói, thừa tướng lúc trước từng đồng ý, chuyện của Kinh Châu do người Kinh Châu quản lý, thừa tướng cũng không phải người Kinh Châu. Lấy gì để nhúng tay vào việc của Kinh Châu? Chương 617.2, Đại Quyết Chiến, 1, To Gan. Văn Xính giận tím mặt, vương người đứng dậy, Hách Tử Thái sao có thể vô lễ với thừa tướng như vậy? Người vừa nói tên là Hách Phổ, là người Nghĩa Dương thuộc Kinh Châu, từng là chi gian trưởng. Lưu Sấm xua tay, ra hiệu Văn Xính ngồi xuống, cười ha hả nói, đúng vậy, ta đã từng nói chuyện của Kinh Châu do người Kinh Châu quản lý. Tuy nhiên, khi ta nói những lời này là nói với thân phận Thứ sử U Châu. Mà nay, ta là thừa tướng Đại Hán, vẫn như cũ cho rằng, chuyện của Kinh Châu do người Kinh Châu quản lý. Nhưng đất ở đâu mà chẳng là đất của vua, người dân nào mà chẳng là con dân của vua. Kinh Châu thuộc sự cai trị của Đại Hán ta, ta thân làm thừa tướng, tham gia vào việc Kinh Châu, hỏi đến chuyện Kinh Châu có gì không ổn. Cảnh Thăng Công cai trị Kinh Tương nhiều năm, cũng vẫn là triều thần nhà Hán. Kinh Châu trong lời nói của vị tiên sinh này, phải chăng không phải Kinh Châu của nhà Hán, người Kinh Châu không phải con dân Đại Hán sao? Vị tiên sinh này, chẳng lẽ lại muốn phản bội triều đình? Hách Phổ lập tức á khẩu không trả lời được, cả mặt đỏ bừng. Lưu Sấm ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng, loại người như ngươi, không xứng ngồi cùng bàn với các nhân sĩ xuất chúng. Những người hôm nay ngồi ở đây đều là Hán thần, ngươi nếu không muốn thừa nhận thân phận Hán thần của mình, liền cút ra ngoài cho ta, không phải ngồi đây sốt ruột. Ngươi, Hách Phổ giận dữ chỉ vào Lưu Sấm, một lát sau cắn răng một cái, xoay người rời đi thừa tướng. Văn Xính không ngờ, Lưu Sấm sẽ thẳng thừng đến như vậy, thẳng tay đuổi Hách Phổ đi, y vừa định mở miệng, lại bị Khoái Kỳ ở bên cạnh giật một cái. Quay đầu nhìn lại liền thấy Khoái Kỳ đang tươi cười nhẹ nhàng lắc đầu với y, trọng nghiệp không cần phải lo lắng, tin tưởng thừa tướng đều có định đoạt. Người nói chính là thanh niên bên cạnh Khoái Kỳ, cũng là con cháu một trong Kinh Châu Ngũ Đại gia tộc, tên là Tập Tránh. Tập Tránh này và Văn Xính coi như là quan hệ giao hảo rất tốt. Vợ của Văn Xính cũng là chị họ của Tập Tránh. Theo quan hệ mà nói, Văn Xính là tỷ phu của Tập Tránh. Tuy nhiên, Tập Tránh này là một trong những người trẻ tuổi tài hoa, sớm đã lĩnh quân của Tập gia. Cho dù là Văn Xính cũng rất kính trọng Tập Tránh, đừng nhìn tuổi của Tập Tránh nhỏ hơn y rất nhiều, nhưng kiến thức của y lại không thua kém Văn Xính. Thấy Tập Tránh tràn đầy tự tin như vậy, Văn Xính cũng không nói nữa. Lưu Sấm dường như căn bản không cần quan tâm đến chuyện Hách Phổ rời đi, mà là nhìn mọi người đang ngồi xung quanh, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Ai không muốn làm Hán thần, muốn rời khỏi thì bây giờ có thể lập tức rời khỏi. Tuy nhiên có một số việc ta muốn nói rõ ràng, chức vị hiện nay của chư công đều là quan chức Đại Hán. Các vị muốn thì có thể đi, nhưng không được tiếp tục làm quan viên Hán thất nữa, lại càng không được dẫn bất kỳ ai đi. Ta nói đến nước này, ai muốn đi ta không ngăn trở. Nhưng nếu đã muốn ở lại, liền cần nghe theo điều khiển của ta. Mỗ lấy danh nghĩa Đại Hán thừa tướng tiếp nhận chiến sự đương dương, phàm là kẻ nào vi phạm quân lệnh của ta, chém. Văn Xính sau khi nghe xong liền giật mình, y có vẻ như đã hiểu được một phần ý đồ của Lưu Sấm, rồi lại cảm thấy có chút mơ hồ. Đúng lúc này, chợt nghe bên ngoài một trận rối loạn, ngay sau tiếng kêu vang lên, Lã Mông vội vàng tiến vào, lớn tiếng nói, thừa tướng. Chi gian trưởng Hách Phổ muốn dẫn quân đánh ra Đương Dung, Trương Nhậm tướng quân biết tin, đã dẫn người tiến đến ngăn trở, kính xin thừa tướng định đoạt. Lưu Sấm giống như không có nghe thấy, chỉ nhìn mọi người đang chụm đầu xì xào lớn nhỏ trên đại sảnh, không nói lời nào. Sau khi Lã Mông bẩm báo xong liền thối lui đến bên cạnh, hai người Tào Chương Điển Mãn xoa tay, nóng lòng muốn tỉ thí. Văn Xính hít sâu một hơi, lập tức hiểu được ý tứ của Lưu Sấm, giết gà dọa khỉ. Lưu Sấm đuổi Hách Phổ đi, chính là khiến Hách Phổ biến thành con gà bị giết. Chỉ có điều, Hách Phổ dưới tay cũng có hơn 3.000 người, lần này làm loạn lên cũng không phải chuyện nhỏ. Bên ngoài tiếng hét hò càng ngày càng vang, Lưu Sấm ngồi ngay ngắn trên công đường, uy nghiêm bất động, có mấy người dường như có ý muốn động, liền đứng dậy, chắp tay nói, chúng ta vốn là vì giải cứu Lưu Kinh Châu mà đến, nếu Lưu Kinh Châu đã chết, chúng ta cũng không muốn ở lại đây nữa, cáo từ. Nói xong. Những người kia cất bước đi ra khỏi đại sảnh. Lưu Sấm đối với những người kia rời đi, lại có vẻ không thèm bận tâm, hai mắt hơi nhắm, giống như đang ngủ. Tiếng kêu đột nhiên dừng lại, trên đại sảnh một mảnh yên tĩnh. Chỉ trong chốc lát, chỉ thấy những người kia lại vội vàng trở về, bọn họ muốn trở lại chỗ ngồi, đã thấy Lưu Sấm khoát tay chặn lại, Điển Mãn mang theo vài tên thân vệ tiến lên cất hết những chiếc ghế đó đi. Trên đời ta hận nhất là kẻ không quyết đoán. Nếu đi rồi thì không cần quay lại. Nơi này là quân doanh, không phải là nhà của các ngươi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lưu Sấm nói rất từ từ chậm rãi, lại mang theo uy nghiêm không thể kháng cự. Đúng lúc này, ngoài đại sảnh vang lên một trận tiếng bước chân, Trương Nhậm áo bào dính máu, một tay cầm kiếm, một tay mang theo một cái đầu người máu chảy đầm đìa, sải bước đi đến đại sảnh. Thưa tướng, Chi Giang trưởng có ý đồ đánh ra Dương Dương, Mạc tướng biết được tin tức liền dẫn phi hùng vệ tiến đến ngăn trở. Nào biết được Hách Phổ kia lại muốn làm phản, Mạc tướng không còn cách nào khác, đành phải đem phi hùng vệ ra trấn áp. Hách Phổ ở trong loạn quân, bị Mạc tướng giết chết, 3.000 phản quân, ước chừng chết 800 người, số còn lại đều chịu trói, do Tử Long tướng quân xuất bộ đưa ra khỏi Đương Dương, hạ trại ở ngoài thành. Trong phút chốc, trên đại sảnh một trận ồ lên, 3.000 thủ hạ của Hách Phổ đâu phải con gà con chó. Từ khi tiếng vang vừa mới vang lên lên đến khi chiến sự chấm dứt chỉ trong thời gian uống một chén trà, Hách Phổ bị giết, 3.000 binh mã đều trở thành tù binh, trời ơi, thủ hạ của Lưu Thừa Tướng chính là Phi Hùng Vệ lại dũng mãnh như vậy. Đến ngay cả Văn Sính, cũng cảm thấy một nỗi khiếp sợ khó hiểu, đêm quan y thấy tận mắt sức chiến đấu mạnh mẽ của Thủy Phong Kỵ, lại không ngờ đến Phi Hùng Vệ của Lưu Sấm. Ngoài ra, Lưu Sấm lần này đến đây còn mang theo Hổ Báo Kỵ, sức chiến đấu của đội quân này hẳn là cũng không yếu. Những quân sĩ như Hổ Như Lan vậy đều nằm trong tay Lưu Sấm, chính là trời đất phù hộ cho Giang Sơn Đại Hán. Lưu Sấm mở miệng, công nghĩa có tội gì? Hách Phổ mưu phản, tội không thể tha, đáng phải chết. Công nghĩa không những không có tội mà còn có công, hãy ghi nhớ chuyện này, đến khi chiến sự chấm dứt sẽ phong thưởng. Lưu Sấm nói xong, liền đứng dậy, xua tay ra hiệu Trương Nhậm lui ra. Cảnh Thăng bị hại, trong lòng ta rất buồn khổ. Mà thủ lĩnh đạo tặc còn chưa chết. Thù này không thể không báo, nay ta tới đây làm chủ chiến sự. Bắt đầu từ lúc này mọi chuyện phát sinh ở thị trấn Đương Dương liền giao do Tử An xử lý, trừ binh mã bản địa Đương Dương, các đạo binh mã khác đều phải rời khỏi trước khi hừng đông, hạ trại ngoài thành. Tử An trong lòng khoái kỳ rất vui, vội vàng tiến ra. Có, ngươi lập tức phái người thông cáo toàn Tương Dương, cũng báo cho cha ngươi biết, mời ông ấy giúp ta nghĩ cách giải quyết vấn đề lương thảo. Từ Tương Dương đến Đương Dương, các huyện vang đường đều cần mau chóng vận chuyển lương thảo đến đây. Tử Long, Thủy Phong Kỵ của ngươi giúp ta vận chuyển lương thảo là đủ an tâm rồi. Trận chiến Đương Dương, Thủy Phong Kỵ tổn thất nghiêm trọng, rất cần nhanh chóng được nghỉ ngơi và chỉnh đốn. Triệu Vân thật ra hiểu được tâm ý của Lưu Sấm, cũng không có bất mãn gì, liền tiến lên không người lĩnh mệnh. Hổ Báo Kỵ của Tử Văn, Phi Hùng Vệ của Công Nghĩa cùng toàn bộ binh lính của Trọng Nghiệp hạ trại ở vách núi Trường Bản ngay trong đêm. Ngày mai, ta đích thân đến vách núi Trường Bản, quyết chiến với đám nghịch tặc kia, còn binh lính của Chư Quân thì đóng quân ngoài thành, nghe theo điều khiển của Tử Lộ, Tử Minh. Chư Công, cục diện hiện giờ liên quan đến tương lai sau này của cả Kinh Châu, kính xin Chư Công có thể đồng tâm hiệp lực, đợi sau khi báo thù cho Cảnh Thăng Công, mổ sẽ luận công ban thưởng. Lưu Sấm nói xong, ánh mắt đảo qua mọi người trên đại sảnh, Văn Sính Khoái Kỳ và Tập Tránh liền vội vàng tiến lên lĩnh mệnh. Mà mọi người còn lại, thì ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đồng thời đi đến giữa đại sảnh, không mình thi lễ, chúng ta nguyện nghe theo sự sai khiến của thừa tướng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 618.1, Đại quyết chiến 2, dùng thủ đoạn mạnh mẽ bình định nội loạn Đương Dương, Lưu Sấm cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên hắn biết rõ, khảo nghiệm thật sự giờ mới bắt đầu, những nghĩa quân kia cũng đã không trông chờ được gì nữa, nói thật sức chiến đấu cũng không phải quá mạnh, đảm đương việc hậu cần, áp giải lương thảo, truyền tin tức, xây dựng vài cái công sự nói không chừng còn được. Nhưng hy vọng bọn họ chiến đấu anh dũng. Lưu Sấm thực chưa từng nghĩ đến, nhưng cũng vì như vậy mà 3.000 binh mã trong tay Lưu Sấm, sức chiến đấu thực tế không được bao nhiêu, Phi Hùng Vệ, Hổ Báo Kỵ, thêm 5.000 bộ binh trong tay Văn Sính, cộng lại chỉ được 1.200.000 người mà thôi. Cũng may vách núi Trường Bản địa thế đặc thù, không thích hợp triển khai tác chiến trên quy mô lớn. Lưu Sấm chiếm giữ chỗ cao, coi như là có địa lợi, nhưng phản quân có đến 5.000.000 người. Nếu thực sự muốn ngăn cản cũng không hề dễ dàng. Trong lúc này, Lưu Sấm cũng hiểu được cảm giác của Tào Tháo khi đứng trước trận chiến Quan Trung. Tháng 8 năm Kiến An thứ 11, một hồi quyết chiến bất thình lình xảy ra, khiến bốn phương đều phải chú ý, Kinh Châu phong vân vẫn vũ, thế cục hay thay đổi. Đầu tiên là Lưu Kỳ phản kháng lại Lưu Biểu, sau đó Lưu Biểu xuất binh chinh phạt, ngay sau đó Lưu Bị tham chiến, liên hợp Lưu Kỳ cùng chống lại Lưu Biểu, kế tiếp đó là Lưu Biểu bị bắt cóc, không ngờ chết ở vách núi Trường Bản. Lưu Sấm tiến vào Kinh Châu, giằng co với phản quân ở vách núi Trường Bản càng khiến cho thế cục trở nên phức tạp. Tổng thể mà nói, Lưu Sấm thế lớn, nhưng chiến sự của trận chiến ở vách núi Trường Bản, hắn cũng không chiếm thượng phong. Tương Dương lúc này, loạn như mớ bồng bông, tuy có đám người Thái Mạo, Khoái Lương dốc sức trấn an nhưng cũng không tránh được rất nhiều rung chuyển. Cũng may, khi Lưu Sấm ổn định cục diện ở Đương Dương, đồn trú ở vách núi Trường Bản, Pháp Chính Mệnh Trương Cáp làm tiên phong, dẫn 3 vạn đại quân từ Uyển Thành xuất phát đến đồn trú ở núi A Đầu, cách Tương Dương chỉ khoảng 100 dặm. Cùng lúc đó, Tuân Úc cũng về đến Lạc Dương, vừa kịp tiếp quản thế cục Lạc Dương. Mệnh lệnh đầu tiên của y sau khi đến Lạc Dương là hạ lệnh chiêu mộ binh mã ở Hà Nam. Tào Hồng, Hạ Hầu Đôn lại được trong dụng, đảm nhận trọng trách mới, thái thú những năm Lý Tông được phong làm Phá Lỗ tướng quân, tự những năm xuất binh tiến vào chiếm giữ Nam Dương, Từ Thịnh ở Vĩnh Xuyên, xuất 2 vạn binh mã từ núi Trung Dương đến Vũ Âm. Toàn bộ Dự Châu đều cùng với mệnh lệnh của Tuân Úc mà triển khai hành động, thành thế lớn khiến người ta kinh hãi. Chưa nói đến Kinh Châu ở ngay phía đối diện mà ngay cả Lưu Chương ở Tây Xuyên xa xôi cũng không khỏi sợ hãi. Hành động hiện nay của Lưu Sấm thật sự là quá lớn, dựa theo hành động trước mắt của y, số người tham gia vào trận chiến Kinh Châu rất có thể sẽ vượt qua 300.000, đây tuy chưa đến mức là số lượng binh mã có thể khuynh đảo cả một quốc gia, nhưng cũng là toàn bộ binh lực của một châu. Không chỉ có thế, cùng với việc trận chiến Kinh Châu khai màn, chiến sự Giang Đông vốn đang tạm bình ổn lại đột nhiên trở nên kịch liệt. Hạ Tề và Lưu Dũng sau khi hội hợp liền tụ tập 3 vạn binh mã, tự Việt Phú, Xuân Sơn vây công huyện Y, quân tiên phong tiến thẳng Bành Trạch, ý đồ chặt đứt đường lui của Trình Phổ. Trình Phổ sau khi biết được tin tức liền lập tức sai đại tướng Đổng Tập đóng ở Bành Trạch, để ngăn chặn quân Hán đánh lén. Nhưng trên thực tế, sau khi Hạ Tề công chiếm huyện Y, liền đồng nghĩa với việc chia cắt Đan Dương và quận Dự Chương, hai bên khó có thể liên lạc với nhau. Không chỉ có như thế, sau khi quân Hán đổ bộ, Từ Thứ lập tức dâng lên cờ xí của Tôn Thiệu, mệnh Cam Ninh bỏ thuyền đổ bộ công chiếm 2 huyện Ô Trình, Do Quyền, quân tiên phong tiến thẳng đến quận Ngô. Lúc này quận Ngô cũng đang trong hỗn loạn. Tôn Quyền quyết ý dời đô đến Mạc Lăng, lực khống chế với quận Ngô cũng giảm đi rất nhiều. Khi quân Hán bắt đầu phát động công kích quận Ngô, thế tộc quận Ngô đã đang rục rịch có hành động. Cố Gia ở quận Ngô dẫn đầu phát động binh biến, khởi sự ở huyện Lâu. Như vậy, cũng chẳng khác nào loại bỏ hoàn toàn mọi chướng ngại để quân Hán đổ bộ vào phía đông quận Ngô. Đầu tháng 9 năm Kiến An thứ 11, Phó Đô Đốc Hải quân Chu Thương, Lê Đại Ẩn đổ bộ ở quận Ngô. Phòng tuyến của Giang Đông, hoàn toàn sụp đổ. Toàn bộ trên dưới Dương Châu đều là lòng người bàng hoàng, vốn Lưu Bị được Tôn Quyền gửi gắm kỳ vọng rất lớn, lúc này lại lâm vào thế bí. Lưu Biểu bị hại, trên danh nghĩa là do y gây ra, càng làm cho y tiến thoái lưỡng nan. Vốn Lưu bị giam giữ Lưu Kỳ, chuẩn bị bắt lấy Lưu Bàn. Nào biết được Lưu Bàn lại nhận được tin tức trước, dẫn theo tất cả tùy tùng chạy ra khỏi Lâm Tương, qua sông Tương chạy tới Âm Sơn. Âm Sơn này không phải Âm Sơn ở phương Bắc mà là một huyện thành ở quận Quế Dương. Thái thú Quế Dương Khoái Chính, là em họ Khoái Việt, trước đây phụng mệnh tiếp nhận Quế Dương để chuẩn bị cho Khoái Thị rời về phía Nam. Lưu Bàn đến Âm Sơn liền lập tức liên lạc Khoái Chính, kể lể hết mọi âm mưu của Lưu Bị. Khoái Chính mặc dù là thái thú Quế Dương nhưng cũng không dám tự đưa ra quyết định, y phái người đi suốt đêm đến Thương Ngô, kể lại toàn bộ sự tình phát sinh cho Bộ Chất. Bộ Chất vừa mới ổn định thế cục Thương Ngô, hóa ra thái thú Thương Ngô Ngô Cự có giao tình rất tốt với Lưu Bị, vẫn ông bất mãn với sĩ tiết, Bộ Chất phụng mệnh trấn thủ Giao Châu, đương nhiên không có khả năng ngồi nhìn Ngô Cự khống chế các gia tộc ở Giao Châu. Vì thế y bí mật liên lạc Hoàng Cát, một mình đến Thương Ngô, chém chết Ngô Cự. Không nghĩ tới vừa mới xử tử Ngô Cự, Kinh Châu liền phát sinh biến cố, Bộ Chất cũng không khỏi cảm thấy may mắn, nếu không phải trước tiên ra tay giết Ngô Cự, một khi Ngô Cự khởi sự ở Thương Ngô thì Quế Dương tất đại loạn. Lưu Biểu chết rồi, Lưu bị biến thành phản tặc, Bộ Chất thậm chí không kịp thông báo cho Lưu Sấm, liền nhanh chóng quyết định, mệnh Chung Ly Mục làm thái thú Thương Ngô, mệnh đại tướng Hoàng Giai làm tiên phong, binh phát Quế Dương, việc này cũng trách không được Sĩ Nguyên. Lưu bị vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ, cười khổ nói với Trần Đáo, mọi chuyện quá đột ngột, chẳng ai ngờ rằng Sấm tặc lại có phản ứng Sĩ Nguyên lúc ấy nếu là lui về phía sau, tất nhiên sẽ khiến cho toàn bộ chiến cuộc sụp đổ. Y làm như vậy, cũng là bất đắc dĩ, ta dù chưa chuẩn bị tốt cho một trận quyết chiến với Sấm tặc, nhưng nước đã đến chân, cũng không khỏi không động thủ trước. Thúc Chí, ngươi lập tức đi tới Đương Dương, trợ giúp Sĩ Nguyên một tay, vậy còn ở đây? Trần Đáo kinh ngạc nhìn về phía Lưu Bị, lộ ra vẻ lo lắng. Lưu Bị cười nói, thúc chí yên tâm, ta đã bàn luận thỏa đáng với Mang Vương Ngũ Khê Mang, y hôm ấy sẽ xuất binh, công chiếm núi Hổ Nha, chỉ cần Ngũ Khê Mang xuất binh, trận chiến này còn có khả năng xoay chuyển. Ta tọa trấn Giang Lăng, nghênh đón lão Mang Vương, Lưu Bị lần này, cũng là được ăn cả ngã về không? Y muốn sử dụng bàn thống, thu hút sự chú ý của Lưu Sấm, đợi sau khi hội hợp với Ngũ Khê Mang liền đánh lén Chi Giang, cướp lấy Lâm Tự, rồi sau đó lao thẳng tới Tương Dương, chặt đứt đường lui của Lưu Sấm. Theo lý thuyết mà nói, đây cũng là lựa chọn tốt nhất trước mắt của Lưu Bị. Tuy nhiên phải hoàn thành mục tiêu của chiến lược này, trận chiến ở Đương Dương rất quan trọng. Trận chiến ở Đương Dương thu hút được càng nhiều chú ý, Lưu Bị lại càng dễ dàng được việc. Đối với chuyện này, Lưu Bị trong lòng phi thường rõ ràng, đồng thời vì bảo đảm thắng lợi, y lại đem quyết định này cất giữ ở trong lòng, ai cũng không có nói cho. Trận chiến Đương Dương càng kịch liệt, khả năng thành công của y càng lớn. Trần Đáo đương nhiên không rõ lắm mưu tính Lưu Bị, tuy nhiên lại cảm thấy lời nói của Lưu Bị không hề sai. Lập tức, Trần Đáo xuất bộ đi tới Đương Dương tham chiến, 10.000 bạch mạo tinh binh, cũng là lực lượng lớn nhất Lưu Bị có thể đầu nhập trận chiến Đương Dương. Chẳng qua là khi Trần Đáo đến Đương Dương lại không ngờ phát hiện, chiến cuộc Đương Dương, dường như cũng không đơn giản như y tưởng tượng. Sĩ Nguyên, sao có thể thảm bại như vậy? Bên Xuân Đương Dương, trong Trung quân đại trướng, Bàn Thống và Trương Phi tranh chấp không ngớt. Hóa ra, ngay trong một ngày trước khi Trần Đáo đến Đương Dương, song phương ở phía trước vách núi Trường Bản, triển khai một hồi huyết chiến. Nói đến oán hận với Lưu Sấm, chỉ sợ không ai có thể hơn được Trương Phi. Cho nên sau khi ổn định trận tuyến, Trương Phi liền yêu cầu lập tức xuất kích, Bàn Thống lại không cho rằng lúc này xuất kích có thể lấy được thắng lợi. Nhưng Trương Phi đã quyết ý, Bàn Thống không khuyên bảo được, đành phải đáp ứng. Trương Tam gia kia một khi dở tính dở nết ra, Bàn Thống sao có thể ngăn cản. Trong lịch sử, người có thể thu phục được Trương Phi chỉ có Lưu Bị. Cho dù là Quan Vũ, cũng không áp chế nổi, giữa Trương Phi và Quan Vũ có rất nhiều mâu thuẫn. Trương Phi cố ý xuất chiến, Bàn Thống cũng đành phải đồng ý, theo Trương Phi, bên mình chiếm giữ ưu thế binh lực, tất nhiên không có khả năng bại bởi Lưu Sấm. Nào biết được Lưu Sấm lại ở vách núi Trường Bản trốn tránh không đánh ra, mặc kệ Trương Phi ở bên ngoài chửi bậy, song phương giằng có một buổi trưa, vào lúc giữa trưa. Trương Phi người kiệt sức, ngựa hết hơi chuẩn bị lui lại, Lưu Sấm lại đột nhiên từ trong trại giết ra. Trương Nhậm bên trái, Tào Chương bên phải, Lưu Sấm ở giữa. Trương Phi vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Lưu Sấm giết đến người ngã ngựa đổ, quân lính tan rã. Nếu không phải Bàn Thống xuất binh cứu viện đúng lúc, không biết chừng Trương Phi đã lành ít dữ nhiều. Nhưng người là như vậy, phụ trách cứu viện Trương Phi là Quan Bình, lại bị hai người Tào Chương Điển Mãn liên thủ bắt được ngay trong trận giao tranh. Bàn Thống xuất binh cứu viện, Văn Xính thì nhân cơ hội đánh lén, đại thắng phản quân. Một trận chiến này, phản quân hao tổn hơn 2.000 người. Chương 618.2, Đại quyết chiến, 2, so với toàn bộ đại quân mà nói thì nhân số tổn thất rất nhỏ, không đáng kể. Nhưng theo Trương Phi, lại là vô cùng nhục nhã, y cho rằng là Bàn Thống xuất binh cứu viện không kịp thời, mà Bàn Thống lại cho rằng là Trương Phi khư khư cố chấp. Trong chuyện này liền liên quan đến một vấn đề, uy vọng của Bàn Thống không đủ, cho dù có Lưu Bị làm chỗ dựa cũng khó phục chúng. Đây cũng là kết quả do Lưu Sấm kích động mà thành. Trong lịch sử, Lưu Bị ba lần đến mời mới mời được. Trong lịch sử, Lưu Bị ba lần đến mời lúc ban đầu, bất kể là Quan Vũ hay là Trương Phi cũng không quá coi trọng Gia Cát Lượng. Phải đến khi Gia Cát Lượng có được các thắng lợi liên tiếp, hơn nữa y giỏi về trấn an, mới xem như khiến hai người tin phục. Nhưng tình huống của Bàn Thống lại không như vậy, khi Bàn Thống bắt đầu sẵn sàng góp sức Lưu Bị đã có Trần Đăng chủ trì đại cục, Trương Phi đối với Trần Đăng, tự nhiên không dám có nửa điểm khinh nhờn. Như vậy Bàn Thống tự nhiên không có quá nhiều cơ hội để phô diễn tài năng của mình. Sau khi Trần Đăng chết, Bàn Thống đảm đương quân sư, cũng không có được thành tích đáng kể nào, càng không cách nào khiến Trương Phi tin phục. Cho dù Lưu Bị cực kỳ tôn sùng Bàn Thống, sự tôn kính của Trương Phi với Bàn Thống cũng chỉ là bằng mặt mà không bằng lòng. Khi không có phát sinh mâu thuẫn và xung đột, hai người thật ra có thể ở chung một cách bình yên, nhưng hiện tại. Trương Phi cho rằng Bàn Thống không đủ tài để đảm đương trọng trách, mà Bàn Thống lại cho rằng, Trương Phi bướng bỉnh không chịu thuần phục, không tuân theo quân lệnh. Trần Đáo lập tức căng đầu lên, không biết nên như thế nào là hảo. Trong nội tâm, y đồng ý cách nói của Bàn Thống, quen biết Trương Phi nhiều năm như vậy, y hiểu rất rõ Trương Phi, càng biết được tính tình của người này ra sao. Nhưng vấn đề là, Lưu Bị không ở đây, dù là Trần Đáo cũng không thể áp chế Trương Phi. Nếu y mạo mùi chỉ trích Trương Phi, làm không tốt sẽ khiến Trương Phi càng thêm tức giận, ngược lại lại không có hiệu quả gì. Đối đầu kẻ địch mạnh, bên ta lại tướng soái bất hòa. Trần Đáo trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi, Tam Ca cho rằng, làm như thế nào mới có thể xoay chuyển thế cục? Hôm qua thất lợi, lòng quân không yên, sĩ khí hạ, bây giờ cần nhất là đại thắng, lại vừa có thể xoay chuyển cục diện. Sấm tặc hôm qua dựa vào đánh lén mà thắng lợi, tất vô cùng đắc chí. Ta muốn tối nay bí mật đánh úp doanh trại địch cướp trại, sấm tặc nhất định không có phòng bị. Tam tướng quân nói vậy là sai rồi, bàn thống nhướng mày, lớn tiếng nói, Lưu Sấm trải qua trăm trận chiến, từ khi ở huyện Cù gây dựng sự nghiệp đến nay, trải qua trăm hồi chiến sự lớn nhỏ. Người này không phải kẻ không có tài trí gì mà là thực trí dũng song toàn, tinh thông binh pháp. Hơn nữa bên cạnh hắn, xưa nay không thiếu người tài ba, làm sao có thể không có phòng bị gì, dứt lời, y nhìn về phía Trần Đáo. Nay Ngũ Khê Mang xuống núi sắp đến, chủ công tọa trấn Giang Lăng, chúng ta đóng quân Đương Dương, thực sự không cần quyết chiến với sấm tặc, mà là để thu hút sự chú ý của quân giặc. Chỉ cần sấm tặc hoàn toàn dồn tinh lực vào Đương Dương, chủ công liền có thời cơ lợi dụng. Đến lúc đó chủ công liên hợp với Ngũ Khê Mang, từ Giang Lăng xuất binh, công chiếm Chi Giang, Lâm Tự, trực tiếp dồn ép Tương Dương, sấm tặc ắt trận địa đại loạn. Đến lúc đó, chúng ta ra lại đánh, chính là không cần đánh mà vẫn thắng. Không thể không nói, cái danh Phượng Sồ của bàn thống cũng không phải là hữu danh vô thực, kế sách của y và mưu kế của Lưu Bị không hẹn mà gặp. Theo mặt này mà nói, chiến lược chiến thuật của bàn thống đều không hề tầm thường. Chỉ có điều lời nói này lại khiến cho Trương Phi sinh lòng bất mãn, quân sư sao lại cổ vũ sĩ khí kẻ khác và làm giảm uy phong quân ta. Mỗ thấy Lưu Sấm, chỉ là tiểu nhân đắc chí, không đáng để lo nghĩ. Hôm qua nếu quân sư xuất binh đúng lúc, đâu thể chiến bại được, kế sách của quân sư mặc dù tốt, nhưng cũng phải quan sát cho rõ biến đổi ngoài chiến trường mà quyết định. Nếu đóng quân như vậy mà không có được chiến thắng, các huynh đệ sĩ khí hạ thấp thì phải làm sao, hơn nữa, chúng ta đánh thắng. Lại càng có thể khiến Ngũ Khê thêm phần coi trọng. Quân sư nhát gan như vậy, sao có thể làm được đại sự? Bàn thống giận dữ, đứng lên liền muốn cãi vã. Trần Đáo và Mã Lương thấy tình huống như vậy, liền vội vàng tiến lên khuyên bảo. Kế của quân sư rất hay, tuy nhiên lời nói của Tam tướng quân cũng không phải là không có đạo lý. Không bằng như vậy, mời Tam tướng quân tối nay bí mật đánh úp doanh trại địch, thúc chí xuất bộ tiếp ứng. Nếu có thể thủ thắng, tất nhiên là tất cả đều vui vẻ, nếu như không lấy được đại thắng, sau này Tam tướng quân phải nghe theo quân sư. Quân sư, Tam tướng quân, Thúc Chí tướng quân, các ngươi xem làm như vậy, đã thỏa đáng chưa? Lời nói của Mã Lương chính là một câu ba phải điển hình, tuy nhiên Trương Phi đương nhiên sẽ không cự tuyệt, liền gật đầu đáp ứng. Bàn thống còn muốn cãi cọ, Mã Lương lại gắt gao ngăn y lại rồi kéo y rời khỏi đại trướng trong trung quân. Quý thương! Ngươi thực sự nghĩ rằng sấm tặc sẽ không có chuẩn bị gì sao? Sấm tặc rất giỏi dùng kỳ binh, lại am hiểu bí mật đánh úp doanh trại địch cướp trại, sao có thể không phòng bị người khác bí mật đánh úp doanh trại Minh? Tam tướng quân lần đi, tất bại không còn gì để nghi ngờ, ngươi vì sao tỏ ra đồng ý? Bàn thống tức giận đến mặt đỏ bừng, trong quân trướng của Mã Lương lớn tiếng chất vấn. Mã Lương cười khổ, ấn bàn thống xuống ghế rồi dâng trà lên, lời của sĩ Nguyên, ta làm sao có thể không hiểu? Vừa nói y vừa thở dài, sĩ Nguyên có đại tài, lòng ta phi thường rõ ràng, nhưng ngươi tâm tư thẳng thắn, phải biết Tam tướng quân lại không phải là chủ công. Xin chỉ giáo. Sĩ Nguyên ở địa vị cao nhưng chưa có chiến công hiển hách gì, khó khiến kẻ dưới phục tùng. Trước kia, khi Trần Nguyên Long còn sống, ngươi đã bao giờ thấy Tam tướng quân từng dị nghị? Nói toạt ra, ngươi bây giờ còn cũng không đủ uy vọng để áp chế Tam tướng quân. Trần Nguyên Long là danh sĩ từ châu. Đi theo chủ công, có thể nói là cửa nát nhà tan, Tam tướng quân đối với y cũng cảm kích vạn phần, ngươi thì sao? Luận uy vọng, ngươi so không bằng Trần Đăng, luận kinh nghiệm, ngươi vẫn kém Thúc Chí, luận công huân, ngươi cũng khó có thể làm cho người khác tin phục. Khi chủ công ở đây, ngươi đương nhiên có thể nhất ngôn cửu đỉnh, đó là bởi vì có chủ công làm chỗ dựa cho ngươi, nhưng hiện tại. Trên dưới trong quân, số người tin theo Tam tướng quân thì nhiều mà số người nghe theo sĩ Nguyên ngươi điều khiển có bao nhiêu? Nếu không có bản lĩnh thì đâu thể trị quân, bàn thống, không phải kẻ ngốc. Sau khi đôi chút sửng sốt, liền hiểu được ý tứ của Mã Lương, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười chua xót, y nhìn Mã Lương nói, nhưng nếu làm như vậy, chẳng phải là làm hại tính mạng các huynh đệ sao? Mã Lương hạ giọng nói, vẫn còn tốt hơn một trận thảm bại. Bàn Thống trầm mặt. Bàn Thống rất rõ ràng ý tứ của Mã Lương. Trương Phi người này bướng bỉnh, chắc chắn là một người biết giữ chữ tín. Nếu y lần này thua, sau đó nhất định sẽ nghe theo sai khiến của Bàn Thống. Nhưng đánh trận là muốn cùng kẻ thù đấu trí so dũng khí, không ngờ lại để người trong nhà lục đục với nhau, không khỏi làm người ta cảm thấy thổn thức. Bàn Thống tài hoa xuất chúng, nhưng nếu nói đến cái tình thì không cao minh được như Mã Lương. Y lòng dạ ngay thẳng, không thích đấu đá lục đục với nhau, chỉ có điều tình huống trước mắt lại làm cho y thấy lòng dạ nguội lạnh, càng làm cho y sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Quý Thường, ta và ngươi đều là người Kinh Châu, ta có một câu, ngươi không biết có thể trả lời thật lòng không? Mã Lương hơi sửng sốt, chợt cười nói, sĩ nguyên tốt nhất vẫn là đừng nghiêm túc như vậy, ta biết chuyện này đối với ngươi mà nói không công bằng, nhưng vì tính kế lâu dài, đây là lựa chọn tốt nhất. Ngươi có nghi vấn gì thì cứ hỏi. Lương nếu như có thể trả lời, nhất định biết thì sẽ nói, đã nói là nói hết. Chúng ta, thực sự có thể thắng, Bàn Thống đăm đăm nhìn Mã Lương, giống như lẩm bẩm, ngươi nói vì tính toán lâu dài, nhưng ta lại cảm thấy, có muốn lâu dài cũng chẳng còn được bao lâu. Trong lòng Mã Lương không khỏi chấn động, y vội vàng đứng lên, đi đến cửa quân trướng, nhìn ra xung quanh. Thấy xung quanh không ai, y cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, sau khi trở lại trướng, hạ giọng nói, sĩ nguyên. Ngươi sao có thể nói ra những lời này? Bàn Thống cười khổ nói, ta vốn tưởng Huyền Đức Công có thể thành tựu đại sự. Lại không nghĩ, trước đây, ta từng và Huyền Đức Công từng tính toán đến ba phần kế sách thiên hạ, nhưng thời cuộc biến hóa quá nhanh chóng, nhanh đến khiến ta trở tay không kịp. Ta vốn tưởng rằng, Tôn Quyền ba đời tọa trấn Giang Đông, căn cơ vững chắc, ít nhất còn có thể đối kháng một chút với Lưu Sấm. Lại không nghĩ Tôn Quyền trong nhà mâu thuẫn nội bộ, khiến cho chiến cuộc Giang Đông nhanh chóng đổ vỡ. Nói thật, Huyền Đức Công hiện tại ra đây cũng không phải là sáng suốt, sức khống chế của y với Kinh Nam gần như bằng không. Ta bắt đầu vốn định, thừa dịp Tôn Quyền và Sấm Tặc giao phong, Huyền Đức Công sẽ đứng vững ở Kinh Nam. Nào biết được, hiện tại cảnh Thăng Công bị giết, cũng khiến cho Huyền Đức Công mang tiếng xấu. Dựa vào số binh mã trước mắt, mặc dù là có Ngũ Khê mang tương trợ, chỉ sợ cũng khó thành đại sự, trừ phi, Lưu Chương xuất binh tương trợ. Nhưng cảnh Thăng Công bị hại, Lưu Quý Ngọc sao có thể tương trợ Huyền Đức Công? Quý Thường, ngươi nói lựa chọn của chúng ta, có phải sai lầm rồi hay không? Mã Lương cũng lâm vào trầm mặc. Bàn Thống đối với y rất thành thật, y tự nhiên rất vui mừng, nhưng có mấy lời, Bàn Thống nói được, mà Quý Thường y lại không nói nên lời. Đúng vậy, thời cuộc biến ảo quá nhanh, nhanh đến làm cho những mưu sĩ như bọn họ không kịp tính ra đối sách, đã lại lần nữa phát sinh biến hóa. Thế cục như vậy, Mã Lương cũng không biết, tương lai đến tột cùng sẽ là như thế nào. Chương 619.1, Đại Quyết Chiến, 3, đúng như dự đoán của Bàn Thống, Lưu Sấm đâu có thể để kẻ khác đánh lén cướp doanh trại được. Hắn là kẻ bí mật đánh úp doanh trại địch lành nghề, cho nên trong chuyện này cũng rất cẩn thận. Trương Phi thừa lúc ban đêm đánh lén đại doanh trên vách núi Trường Bản, kết quả lại bị Lưu Sấm mai phục. Lưu Sấm, Tào Chương, Điển Mãn, Trương Nhậm, Văn Xính Ngũ Lộ quân lính vây kín. Nếu không phải Trần Đáo cứu viện đúng lúc, Trương Phi liền rơi vào tuyệt cảnh, nhưng dù là như thế, 3.000 thuộc hạ của Trương Phi cũng toàn quân bị diệt. Kể cả Bạch Nhĩ tinh binh của Trần Đáo cũng tổn thất không nhỏ, khi hai người hợp binh lại lui về đại doanh ở cầu Đương Dương, Trương Phi sắc mặt âm trầm, một câu cũng nói không nên lời. Đi vào lều lớn trung quân, y nhìn thấy Bàn Thống, liền không người vái chào, Trương Phi lỗ mãn, hôm qua mạo phạm quân sư, kính xin quân sư thứ tội. Người này thật ra có một ưu điểm, sai chính là sai, y tuyệt sẽ không có bất kỳ ngụy biện nào. Bàn Thống tiến lên, dìu Trương Phi đứng dậy. Tam tướng quân, trận chiến này không phải lỗi của mình ngươi, ta cũng đã quá coi thường rồi. Tuy nhiên, Sấm Tặc mặc dù binh lực không đủ nhưng dưới trướng đều là quân tinh nhuệ, hắn đem Phi Hùng về.